sau khi từ chối, trước tiên chính là tới tìm anh. Ý tứ này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net